Võng du đại tướng sư, chương 305, bán manh tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suy nghĩ một chút nữa chứ. Vẫn là nói huynh đệ ngươi có cái gì lo lắng? Đấu tông cường giả không cam lòng hỏi. Đây là hắn cùng rất nhiều cao tầng thương lượng sau đó thu được nhận thức chung. Mục đích nói trắng ra chính là hy vọng có thể cùng Tả Dương trói chặt càng thêm bền chắc. Tuy rằng ngoài miệng nói là vinh dự hội trưởng, chỉ ở phong thủy phương diện sự tình trên chỉ điểm liền có thể. Nhưng trên thực tế thành tựu, vinh dự hội trưởng, nếu như công sẽ xuất hiện hắn tình huống, hắn khẳng định cũng không thể không đếm xỉa đến. Dù sao, nếu như công đoàn đều không còn, còn tên gì hội trưởng, chỉ có điều, bọn họ cũng nhìn ra được. Tả Dương người như thế trong lòng có một luồng ngạo khí. Muốn vì bọn họ sử dụng thu phục là dám chắc được không thông. Bởi vậy mới nghĩ ra cái này sao? Vinh dự hội trưởng, chức vị đến, mà trên thực tế coi như ngoại trừ phong thủy phương diện này độc đáo kiến giải. Bằng vào Tả Dương trò chơi thực lực cũng đã đủ để khiến tung như vậy cành ô, lưu. Như có thể làm thành. Tính thế nào cũng là một bút chỉ kiếm lời không bồi buôn bán. Không có gì, chỉ là đơn thuần không có loại này dự định mà thôi. Ta còn có việc, không hàn huyên a, Tả Dương cười cợt, liền trực tiếp đóng tán gẫu cửa sổ. Ây, đấu tông cường giả cũng bất tiện lại nói nhiều cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hội trưởng, thế nào, thấy hắn tựa hồ đã tán gẫu xong xuôi. Đứng ở một bên nhất giới thảo dân cùng rất nhiều đệ thập tông phái cao tầng vội vã tiến tới gần. Tha thiết mong chờ hỏi. Đấu tông cường giả một mặt tiếc nuối lắc lắc đầu. Nhất giới thảo dân cùng rất nhiều cao tầng nhất thời cũng đều không nói lời nào. Biểu cảm trên gương mặt thật giống như mới vừa tổn thất 100 triệu bình thường. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên phi thường nghiêm nghị. Sau một hồi lâu. Này tuy rằng không phải một cái chúng ta hy vọng kết quả, nhưng cũng không tính là cái gì tin tức xấu. Nhất giới thảo dân rốt cục đánh vỡ phần này yên tĩnh, kéo ra một cái không thế nào đẹp đẽ nụ cười, nói rằng, các ngươi muốn a, nếu như chúng ta như vậy công đoàn, đưa ra thành ý như vậy đều không thể đem thiết khẩu trực đoạn lung lạc lại đây. Như vậy hắn công đoàn trên căn bản cũng không có khả năng đem biến thành của mình. Nói không chắc có chút công đoàn không biết hắn tình huống. Còn có thể cùng hắn trở mặt. Ít nhất chúng ta hiện tại quan hệ với hắn coi như là khá lắm rồi không phải sao. Lại nói, chúng ta hiện tại tốt xấu còn nợ một món nợ ân tình của hắn. Loại quan hệ này là hắn làm sao đoạn đều đoạn không được đi. Vì lẽ đó sau đó giữa chúng ta tất nhiên vẫn sẽ có liên hệ. Các người nói đúng hay không? Nói xong, nhất giới thảo dân nụ cười rốt cục trở nên đẹp đẽ một chút. Thật giống là đã thuyết phục chính mình. Kết quả, thảo dân, không thấy được, người gần nhất tự mình an ủi công lực tăng lên. Nhưng là chuyện này với chúng ta vô dụng. Chúng ta đều biết được làm sao sự việc. Chính là bị người ta cho từ chối a, một tên cao tầng rất thẳng thắn nói. Mẹ kiếp, người không nói ra sẽ chết đúng hay không? Nhất giới thảo dân nhất thời lại ủ rũ lên. Một mặt phát điên mắng. Một mặt khác, Tả Dương đã trước về một chuyến Di Hoa Cung. Đi nhị cung chủ Túc Như nơi đó dò hỏi một hồi có quan hệ. Sinh tử điện, tin tức, khi biết tạm thời vẫn không có thu hoạch sau khi. Hắn liền trực tiếp từ Tú Ngọc Cốc đi thuyền đến Tô Châu vùng ngoại ô, sau đó không ngừng không nghỉ chạy tới Mộ Dung Sơn Trang. Không nên nói hiện tại hắn có cái gì chuẩn bị, thực cũng không có. Hắn bản thân biết, cũng chỉ có Di Hoa Cung cùng Mộ Dung Sơn Trang thế cửu. Vì lẽ đó tốt nhất không muốn ở Mộ Dung Sơn Trang người trước mặt bại lộ thân phận. Tức là nói hoa thần thất thức, vô khuyết. Liền tốt nhất không muốn dùng. Ngoài ra, trong tay đầu mối duy nhất, hoặc là cũng có thể gọi là tư bản, chính là Mộ Dung Khanh. viết cho Sato Kazuko, thư tình, nếu như là ở Mộ Dung Sơn Trang địa giới, không có cường lực ngoại viện làm chứng tình huống, này thư tình hắn vẫn chưa thể dễ dàng lấy ra, bằng không đổi vị suy nghĩ một hồi. Hắn nếu như Mộ Dung Sơn Trang người, nhìn thấy này phong thư tình rơi vào như thế một cái dự định lừa đảo người trong tay, sản sinh ý nghĩ đầu tiên tất nhiên chính là giết người diệt khẩu. Thậm chí cái kia phong thư tình tạm thời cũng chỉ có thể chứng minh Mộ Dung Khanh cùng Đông Doanh giặc oa người cấu kết. Nếu là bọn họ chết không thừa nhận, kiên trì xưng rằng chỉ là Mộ Dung Khanh nhất thời hồ đồ bị sắc đẹp mê tâm hồn, cũng chưa chắc giải thích không thông. Ngay cả Sato Kenshin, hắn cũng chỉ là căn cứ cái kia phong thư tình tiến hành suy đoán thôi. Cũng không thể xác nhận cái này Đông Doanh giặc oa đầu lĩnh liền nhất định ở đây. Bởi vậy, chuyến này đến cùng có thể có thế nào thu hoạch, hiện nay còn chưa thể biết được. Có điều này cũng không ảnh hưởng Tả Dương tiến lên tốc độ. Đại khái cũng là 40 đến phút dáng vẻ. Hắn cũng đã đến trước áp phiêu đã tới mấy lần Mộ Dung Sơn Trang. Có điều ngày hôm nay Mộ Dung Sơn Trang cùng dĩ vãng có thể không giống nhau lắm. Hoàn toàn có thể dùng răng đèn kết hoa, cái từ này để hình dung rầm rộ. Cửa mang theo đại đại đèn lồng màu đỏ, mặt trên viết một cái chữ thảo, thọ, tự, đồng thời cột nhà bên trên quấn quanh rất nhiều màu sắc rực rỡ chủ mang. Không những như vậy, liền ngay cả quay chung quanh một vòng viện trên bức tường, cũng đều cắm vào màu sắc khác nhau quân cờ. Phảng phất có cái gì trọng yếu lễ mừng, có người cử hành tiệc mừng thọ. Tả Dương trong lòng phỏng đoán, mới vừa hướng về trong cửa đi rồi hai bước, bốn cái gã sai vặt liền trực tiếp tiến lên đón. Đưa tay nói, người có thể có quý phủ thiệp mời. Thiệp mời. Tả Dương sững sờ, mọi khi áp phiêu đến đây, căn bản là không ai ngăn cản, trực tiếp đi đến bên trong sơn trang giao hàng tính tiền là tốt rồi. Có điều không thể không nói, ngày hôm nay trên đường tới, hắn cũng xác thực không nhìn thấy bình thường lẽ ra nên nối liền không dứt tiêu xa. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay áp phiêu nhiệm vụ căn bản là không phân phối đến Mộ Dung sơn trang. Không có thiệp mời xin mời hôm nào trở lại đi. Chúng ta trang chủ hôm nay tổ chức 60 đại thọ tiệc mừng thọ. Muốn tới rất nhiều trong chốn võ lâm anh hùng hào kiệt. Tất cả sự vụ đều muốn bị hoãn. Gã sai vặt lạnh như băng hạ lệnh chụp khách. Ồ, không biết đều có cái nào trong chốn võ lâm nổi tiếng lâu đời đại nhân vật đến rồi. Tả Dương thăm dò tính hỏi một câu. Có liên quan gì tới ngươi? Nhanh chóng rời đi, nếu là quấy rầy chúng ta quý phủ quý khách, người không gánh được, gã sai vặt căn bản mặc kệ hắn. Thiếu kiên nhẫn xua đuổi nói. Được rồi, Tả Dương thấy hỏi cũng không được gì. Chỉ được xoay người hướng về xa xa đi đến. Có điều hắn cũng không có dự định cứ vậy rời đi. Mà là ra này mấy cái gã sai vặt tầm mắt, liền lập tức chuyển đến phụ cận trong rừng cây. Dọc theo Mộ Dung Sơn Trang tường vây loanh quanh lên, hy vọng có thể tìm tới một ít kẽ hở, lén lút lẻn vào đi vào. Dù sao, xông vào làm việc khẳng định là không hiện thực. Nếu như bên trong thật có thật nhiều đại nhân vật, cũng đều là Mộ Dung Sơn Trang trên khách mời. Cuối cùng đối lý khẳng định là chính mình, chịu thiệt cũng là chính mình. Thế nhưng, đại nhân vật nhiều lời nói. Cũng có một chỗ tốt, chỉ cần những thứ này đều là có máu mặt lại làm người người chính trực. Tả Dương cần thiết, cường lực ngoại viện, liền coi như là có, cũng không cần chính mình lao lực đi tìm. Bị Mộ Dung Sơn Trang người giết khẩu độ khả thi cũng thiếu rất nhiều. Một bên vòng quanh Mộ Dung Sơn Trang tường viện rón rén tìm kiếm lẻn vào cơ hội. Tả Dương trong lòng nhưng đang suy tư sau khi tiến vào nên làm sao chú ý cái nào một số chuyện phòng ngừa bại lộ chính mình. Có điều nghĩ đến, ngày hôm nay Mộ Dung phủ trên người ngoài khẳng định không ít. Những đại nhân vật kia cũng nhất định sẽ có người mang theo một ít tùy tùng. Khuôn mặt xa lạ nhiều hơn nhiều. Đơn độc nhận ra hắn độ khả thi nên không quá lớn. Tựa hồ duy nhất cần thiết phải chú ý chính là leo tường đi vào thời điểm không nên bị phát hiện. Muốn làm được điểm này, đối với Tả Dương tới nói liền đơn giản hơn nhiều. Bởi vì Mộ Dung Sơn Trang tường viện độ dày cũng không có vượt qua 10 thốn. Hắn thủy tinh kính vừa vặn có thể phát huy một ít tác dụng. Thông qua thủy tinh kính, hắn có thể nhìn thấy trong sân liên tục qua lại tuần tra gia đình gã sai vặt. Ngày hôm nay Mộ Dung Sơn Trang cảnh giới trình độ xác thực muốn so với bình thường cao hơn rất nhiều. Những này gia đình gã sai vặt số lượng ít nhất muốn so với bình thường có thêm gấp mấy lần. Hơn nữa qua lại tuần tra tần suất cũng phải cao hơn rất nhiều. Không có tiêu hao quá nhiều thời gian, Tả Dương cũng đã vòng quanh Mộ Dung Sơn Trang xoay chuyển đằng đẵng một vòng. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái cơ hội thích hợp. Nhưng hắn lại không cam lòng liền như thế đi một chuyến uổng công. Liền liền lại vượt qua đến một lần nữa quay một vòng. Lần này, cuối cùng cũng coi như để hắn tìm tới cơ hội. Ngay ở Mộ Dung Sơn Trang tới gần hậu môn địa phương. Ngày hôm nay Mộ Dung Sơn Trang hậu môn khóa lại rồi. Hai nhóm tuần tra gia đình giao nhau mà qua sau. Phân biệt quải vào hai cái ngõ ở trong. Liền vị trí này liền xuất hiện một cái cơ hội tốt. Nếu là lúc này leo tường mà vào, tất nhiên sẽ không bị người nhận biết. Hơn nữa chung quanh đây đều là đại viện tường cao. Trong đường hẻm đâu đâu cũng có bóng tối. Chỉ cần Tả Dương đúng lúc sử dụng bát chỉ quỳnh câu ngọc bên trong ẩn chứa ảnh độn thuật. Đúng lúc không có tương ứng quy tắc loại công pháp phối hợp. Muốn giấu giếm được những này võ công cũng không cao lắm gia đình gã sai vặt lặng lẽ lẻn vào. Nói vậy cũng không phải việc khó gì. Đợi được nhiều người địa phương. Tuy rằng nơi đó khả năng có thật nhiều trong chốn võ lâm đại nhân vật. Nhưng đại gia ai cũng không nhận ra ai. Cũng không có tiếp tục ẩn giấu cần phải. Thoải mái trái lại càng thêm an toàn. Như vậy lấy chắc chủ ý, Tả Dương tự nhiên là thật không làm bổ. Hắc, dưới chân bỗng nhiên dùng sức. Một chiêu phù diêu bộ pháp. Tả Dương liền nhảy lên một cái. Kết quả mới vừa nhảy đến một nửa. Ai, Tả Dương rồi lại là ánh mắt căng thẳng. Vội vã mạnh mẽ thu rồi khinh công. Một lần nữa trở xuống tại chỗ. Không có lại manh động. Bởi vì thông qua thủy tinh kính, hắn thấy rõ ràng viện trong tường một cái gian nhà cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Sau đó một đạo đeo một cái túi nhỏ phục thân ảnh gầy gò từ trong cửa sổ vượt qua mà ra. Cực kỳ cẩn thận nhìn một chút bốn phía không có ai. Rồi mới từ bên trong bọc quần áo lấy ra một thứ. Đó là một cái phi trảo. Người trong võ lâm cũng xưng là phi trảo bách liên tòa. Khí như ưng trảo. Cộng bốn chỉ. Ba vị trí đầu sau một. Ba vị trí đầu chỉ đều vì là tam tiết. Sau chỉ vì là hai khúc. Mỗi tiết liên kết nơi trang có cơ quan. Khiến các tiết đều có thể co duỗi hoạt động. Món đồ này vừa có thể cho rằng ám khí sử dụng. Đồng thời cũng là một loại leo tường càng cao công cụ. Người này là làm gì? Tả Dương trong lòng hiếu kỳ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là xem người này lén lén lút lút cử động lời nói. Rất dễ dàng khiến người ta coi hắn là làm leo tường vào hộ được không nghĩa việc đầu trộm đuôi cướp. Vì lẽ đó. Có muốn hay không chờ hắn đi ra đến cái đen ăn đen đây? Sau một khắc, hắc, người này quả nhiên phát sinh rên lên một tiếng. Trực tiếp cầm trong tay phi chảo ném vách tường đỉnh. Kết quả nhưng là, vứt không đủ cao. Leng keng, một tiếng vang giòn. Cái kia đồ sắt chế tạo phi chảo lại lần nữa rơi xuống. Người này cũng là lợi hại đến mức hẹp. Nhìn thấy tình huống này không nói mau mau đi đón trụ phi chảo. Phòng ngừa phi chảo rơi vào bề mặt nền đá trên phát sinh vang động. Trái lại là che lỗ tai của chính mình. Đây là làm len sợi a, bịt tai trộm chuông sao? Ta đi, Tả Dương đều kinh ngạc đến ngây người. Tâm nói đầu trộm đuôi cướp làm được cái này mức. Phỏng chừng cách bị người ta tóm lấy sau đó loạn côn đánh chết đã không xa chứ. Lần này nên đã kinh động trang từ bên trong tuần tra gia đình bọn sai vặt chứ. Thế nhưng, cũng không có. Người này cố gắng là dọa sợ. Cũng không biết mau mau chạy. Bừng lỗ tai đứng giữa trời. Cuối cùng không gặp có người tới rồi. Lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đều không có kinh đông thủ vệ. Cái này kêu là người ngu có ngốc phúc sao? Tả Dương thán phục đồng thời. Chờ mắt nhìn người này lại lần nữa đem cái kia phi trào kiếm lên. Hắc, vứt nữa một lần. CMN, lại không đủ cao. Lại không đi tiếp. Lại che lỗ tai. Đại ca, người đây là ở thực lực tìm đường chết à, bán manh bán sai chỗ được chứ? Lẽ nào ngươi làm Mộ Dung Sơn Trang người đều là người điếc sao? Một lần không được còn muốn đến lần thứ hai. Chấm, lợi hại. Tả Dương cũng không nhịn được thế người này mạnh mẽ lau một vệt mồ hôi. Kết quả đây, leng keng, người này lại bưng lỗ tai đợi nửa ngày. Lại vẫn không có người nào đến. Đây là cái gì tình huống? Tả Dương đều có chút mê. Cái tên này đến cùng là vận khí thật sự như thế hay? Hay đến đem Mộ Dung Sơn Trang vượt qua đến đều sẽ không bị phát hiện? Vẫn là nói. Hắn vừa vặn liền gặp phải những người tuần tra người giao tiếp ban. Chính là phòng bị lỏng lẻo nhất dài thời điểm. Liền, người này cũng thực sự là cả gan làm loạn. Không như vậy cái bản lĩnh. Lại còn dám đem phi trào kiếm lên. Còn muốn trở lại. Đại ca, cố lên a. Tả Dương cũng là nhàn thế người này sốt ruột. Lại còn trong bóng tối cho người này cố lên tiếp sức đây. Vèo. Trang, Thành, lần này phi trảo rốt cục thành công ném quá đầu tường. Cuối cùng kẹt ở hai khối gạch đá trung gian. Xem ra phi thường rắn chắc. Hoàn mỹ, Tả Dương suýt chút nữa kích động vì là người này hoan hô. Nếu như trong tay có pháo hoa pháo trúc, hắn đều phải cho hắn đến trên một hồi nghi thức. Nhân vì là người này chân tâm là quá khó khăn. Ngu như vậy tặc. Ai thấy chỉ sợ đều muốn không nhịn được đồng tình một phen. U, người kia thấy thế. Cũng là hưng phấn nắm tay nhảy một cái. Cũng may hắn còn biết mình đến cùng đang làm gì. Chỉ là hưng phấn như thế một tiểu dưới. Liền lại vội vã che miệng mình. Bốn phía nhìn một chút không bị phát hiện. Lúc này mới vội vã lôi phi chảo một đầu khác dây thừng bắt đầu leo tường. Không thể không nói. Người này leo tường bản lĩnh đúng là muốn so với ném bay chảo mạnh hơn không ít. Tuy rằng làm cho người ta cảm giác vẫn là chậm chậm gì gì. Động tác cũng có chút ngốc. Thế nhưng ít nhất chưa hề đem chính mình cho té xuống. Này thế là tốt rồi. Cùng lúc đó, Tả Dương nhưng vẫn đều vì hắn nắm bắt hãn. Chỉ lo Mộ Dung Sơn Trang gia đình xuất hiện. Khiến cái này, nỗ lực. Gia hỏa dã tràng xe cát. Cũng may cuối cùng, người này vẫn là ở bị phát hiện trước thuận lợi bò lên trên đầu tường. Ngồi ở phía trên thở hổn hển nửa ngày khí. Hắn có cố định một hồi đầu tường phi chảo. Đem phi chảo một mặt dây thừng thu hồi đến. Phóng tới vách tường bên ngoài. Sau đó lại chậm gì gì lôi kéo dây thừng hướng phía dưới cắt tới. Mà trong quá trình này. Hắn lại lăng là không có phát hiện liền đứng ở tường nhìn xuống hắn Tả Dương, cách Trương.